Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546 bàn giao xong liền rời đi. Trương Húc ngây người, hắn không nghĩ tới Tạ Nam Nam dĩ nhiên biết rồi chuyện của kiếp trước. Chẳng trách, hắn cảm thấy, Tạ Nam Nam từ lần kia cảm hóa virus, bị hắn dùng sinh sinh tạo hóa đan chữa khỏi sau đó liền có chút lạ. Không chỉ có đối với hắn tôn kính rất nhiều, thường thường gọi hắn thần tiên ca ca. Chuyện trong nhà, chỉ cần hắn nói ra ý kiến cùng kiến nghị, phục tùng vô điều kiện. Hơn nữa, thường thường nhìn ánh mắt của nàng sẽ toát ra cảm kích. Những chi tiết này, hắn đều không có chú ý, chỉ cho rằng Tạ Nam Nam cảm kích hắn cứu nàng mệnh. Nguyên lai Tạ Nam Nam biết rồi chuyện của kiếp trước. Tạ Nam Nam đón lấy nói rằng, thần tiên ca ca, nếu không là ngươi, chỉ sợ ta này một đời còn có thể bi thảm như vậy. Tạ Nam Nam sau đó cũng tìm người điều tra có quan hệ đái tương, thành minh vĩ, răng nọc giúp sự tình. Cũng rõ ràng răng nọc băng hội ngã, đái tương sẽ mất tích, thành minh vĩ sau đó chết rồi. E sợ cùng vị này thần tiên ca ca thoát không khai quan hệ. Mà chính mình, này một đời như thế trôi chảy. Quả thực là muốn cái gì có cái đó. Người khác khát cầu, chính mình cũng dễ như ăn cháo thu được. Trừ cha mẹ của nàng quan ái, Đông Gia Canh yêu, càng nhiều chính là Trương Húc nguyên nhân. Nghe xong Đông Gia Canh nói hắn lần thứ nhất chủ động tiếp xúc Tạ Nam Nam, dĩ nhiên cũng là Trương Húc ra chủ ý. Nghe cha mẹ khi còn sống đã nói, là Trương Húc cầm nàng một giọt máu đi tới Nam Nước Thị, nhường bọn họ cùng mình quen biết nhau. Hết thảy tất cả những thứ này đều nói rõ, chính mình này một đời, hoàn toàn là Trương Húc ở sau lưng thúc đẩy. Trương Húc giống như trước như thế, xoa xoa Tạ Nam Nam tóc, ngươi tâm địa thiện lương, không nên có kiếp trước như vậy tao ngộ bi thảm. Ngươi đời này gặp qua tốt như vậy, cũng là chính ngươi nỗ lực kết quả. Tạ Nam Nam lưu lại hai hàng lệ, thần tiên ca ca, có phải là ta mất, ngươi liền sẽ rời đi? Trương Húc gật gật đầu, ngươi cũng không cần quan tâm những hài tử kia, bọn họ đều rất tốt, phẩm tính đều tốt, đầu óc cũng đều thông minh, coi như không có ta, bọn họ cũng sẽ rất tốt đẹp. Tạ Nam Nam trên mặt có chút tiếc nuối, nàng cùng Đông Gia Canh mất trước ý nghĩ là như thế. Hy vọng Trương Húc có thể tiếp tục bảo vệ những hài tử này. Nhìn dáng dấp là không thể. Hai người còn nói chuyện, đặc biệt là nói đến Tạ Nam Nam ở siêu thị công tác. Hai người thuê chung phòng tổ thời điểm phát sinh chuyện lý thú, nói mệt mỏi, Tạ Nam Nam liền rời đi. Về đến nhà, Tạ Nam Nam ăn nửa bát cơm, chịu không ít món ăn, xem ra khẩu vị rất tốt. Tiếp đó, Tạ Nam Nam đem chăm sóc nàng người đuổi ra nàng gian phòng, mặc vào một cái dạ phục, mang theo chính mình yêu thích đồ trang sức, nằm ở trên giường, chạng vạng, bị một tôn nữ phát hiện Tạ Nam Nam đã đi tới. Con cháu nhóm, không thể tránh khỏi có chút khổ sở, thế nhưng cũng đều có mấy phần thoải mái. Tạ Nam Nam đi đến mức rất an tường, rất thong dong, xem ra rất bình tĩnh. Leng keng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, Lý Bình nguyện vọng, điểm tăng cường 1 vạn. EXP tăng cường 10 vạn. Trương Húc nhìn một chút, điểm trở thành 716,000 nhiều. EXP là 1,213 vạn 5 ngàn nhiều. Tạ Nam Nam lễ tăng sau 3 ngày cử hành, bị mai táng ở Đông Gia Canh bên cạnh. Tham gia xong lễ tang, Trương Húc gọi điện thoại gọi tới Triệu Hổ. Triệu Hổ hơn 100 tuổi, xem ra vẫn là hơn 40 tuổi. Còn kém một tí tẹo như thế liền muốn đặt chân trúc cơ kỳ. Bên người tùy tùng hai cái hơn 30 tuổi người. Một là tiểu tứ tôn tử, một là tên chọc tôn tử. Tiểu tứ, tên chọc học tập sơ cấp thái cực quyền. Hiện tại hơn 100 tuổi, thân thể vẫn tính khỏe mạnh. Đương nhiên, chỉ có thể dưỡng lão, làm việc là làm không được. Triệu Hồ cũng nghe nói Tạ Nam Nam tạ thế tin tức, cùng Trương Húc đi vào thư phòng. Triệu Hổ liền mở miệng nói rằng, Húc ca, ngài muốn rời khỏi. Trương Húc gật gật đầu, người khả năng là phía trên thế giới này, duy nhất tiên thiên cao thủ. Hy vọng ngươi sau đó có thể thiện dùng năng lực của ngươi. Đừng làm chuyện xấu. Thần tiên, chung quy là có. Triệu Hổ liền bận bịu nói rằng. Là, Húc ca, ta biết, cho Trương Húc làm việc mấy chục năm. Đại khái, ở thế giới này, Triệu Hổ là hiểu rõ nhất Trương Húc người có bản lãnh. Đối với Trương Húc nói có tiên nhân tồn tại, hắn không một chút nào hoài nghi. Tùy tùng Trương Húc những năm này, Xanh Hổ giúp cũng hoàn thành bang phái đến công ty chuyển biến. Triệu Hổ những năm này, cũng không có chạm qua hoang, đánh cược, độc, liền ngay cả thu bảo hộ phí. Sau đó đều không có. Trương Húc lại từ trong không gian chứa đồ lấy ra thế giới này tiền mặt. Số tiền này, ta hết thảy sản nghiệp, đều để cho ngươi. Còn có cái kia cô nhi viện, rảnh rỗi ngươi nhiều chăm sóc một chút. Tạ Nam Nam đã từng ở cái kia cô nhi viện, những năm này cũng thu được không ít giúp đỡ. Tạ Nguyên Vĩ, mặc sầu trên đời, hàng năm đều sẽ quyên tặng một ít tiền. Sau đó, Tạ Nam Nam, Đông Gia Canh tiếp nhận chuyện này. Lại sau đó, Đông Như Nam, Đông Thiết Nam tiếp nhận. Trương Húc những năm này, tình cờ cũng sẽ quyên tặng một ít tiền. Cái này cô nhi viện, bọn nhỏ sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt. Trương Húc quyên tặng tiền thời điểm, đều sẽ mang tới Triệu Hổ. Triệu Hổ cũng sẽ quyên tặng một ít. Đương nhiên đều là Trương Húc đầu to. Hắn tiểu đầu, Triệu Hổ liền bận bịu nói rằng. Húc ca yên tâm, ta sẽ chăm sóc cái kia cô nhi viện. Còn có Nam Nam con cháu nhóm, ta cũng sẽ cùng nhau chăm sóc. Đương nhiên, hy vọng bọn họ đều tốt. Không có yêu cầu ta ra tay địa phương. Trương Húc gật gật đầu. Ngươi đi đi, ngày mai ngươi liền chuyển tới nơi này dưỡng lão. Triệu Hổ trên mặt thoáng hiện qua một tia không muốn, cuối cùng vẫn là rời đi. Nhìn thấy Triệu Hổ rời đi, Trương Húc liên hệ hệ thống, trở về thế giới địa cầu. Trương Húc mở mắt ra, nhìn một chút di động, qua 10 ngày mà thôi. Nhớ tới đến Tạ Nam Nam hai đời, Trương Húc vẫn còn có chút thổn thức. Đón lấy Trương Húc cảm giác được một luồng tương tự công đức lực lượng sức mạnh tràn vào thân thể của chính mình. Trương Húc trong nháy mắt rõ ràng, cái này chính là nguyện lực, cảm giác lại nguyện lực bao nhiêu. Trương Húc vững tin, Tạ Nam Nam, Đông Gia Canh, còn có rất nhiều Đông Gia con cháu, đều cung cấp cho mình nguyện lực. Nhiều nhất chính là Tạ Nam Nam, cung cấp những này nguyện lực, bù đắp được một tia thần lực bản nguyên. Trương Húc rõ ràng, e sợ họ lần này không có được một điểm nguyện lực. Nhiệm vụ này sản sinh nguyện lực, đều bị chính mình được. Trương Húc nghĩ đến điểm này, liền tâm tình khoan khoái. Chính là thần ma, cũng phải tuần hoàn thiên đạo quy tắc. Trương Húc đi ra phòng của chính mình. Ra ra Trương Nguyên Lê nên đi trong đất. Đến lúa mì thu gặt mùa. Trong nhà trồng vài mẫu lúa mì. Vừa vặn, mấy ngày nay chính mình không đi dị giới. Giúp ra ra thu gặt. Trương Húc chính đang ngây người. Liền nhìn thấy ra ra Trương Nguyên Lê mang theo Du Du trở về. Trương Nguyên Lê nhìn thấy Trương Húc trở về, Trương Húc gật gật đầu. Trở về, sẽ ở nhà ở mấy ngày, giúp ngài thu gặt lúa mì. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Được, Trương Húc nói rằng, ra ra, ta đi làm cơm, sắp tới lúc ăn cơm tối. Trương Nguyên Lê đón lấy nói rằng, mấy ngày gần đây, đến tìm ngươi rất nhiều người, những người khác thả xuống quà tặng liền đi. Chỉ có Tề ra mấy người. Đến rồi 3, 4 lần, còn đều là không tin ngươi đi ra ngoài. Tổng cho rằng ta ở ẩn giấu bọn họ cái gì. Trương Húc nghe xong, nhíu nhíu mày. Vậy thì không lý bọn họ. Người nhà họ Tề. Trương Húc thật sự không nhớ ra được cái gì người nhà họ Tề. Ngay vào lúc này, liền nghe đến một thanh âm. Trương tiên sư ở sao? Trương Nguyên Lê nhìn cửa. Chính là bọn họ, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.